Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Thẩm Dư Hoan cúi gằm mặt, giọng nói trầm buồn. Em cũng không biết lúc đó sao nữa, chỉ là không kiềm chế được. Bây giờ nghĩ lại thấy quá đáng thật, tự dưng đánh người, còn nói những lời rất khó nghe để chọc tức cậu ấy. Nhớ lại vết bàn tay rõ ràng trên mặt Tạ Dữ, và sự bàng hoàng, đau đớn trong mắt cậu ấy, cổ họng Thẩm Dư Hoan đột nhiên nghẹn lại. Giang Tùy từ từ tiêu hóa thông tin này, rồi chuyển sang hỏi. Thế còn em nghĩ gì về Tạ Dữ? Thích cậu ấy, hay ghét cậu ấy? Lông mày Thẩm Dư Hoan nhíu chặt lại, như thể đang chìm sâu hơn vào vũng lầy. Em không biết, cô thì thầm, giọng điệu đầy mơ hồ. Trước đó, em chỉ thấy cậu ấy khá tốt, không giống như những lời đồn thổi ở trường là tệ hại, cũng không đến nỗi bất tài vô dụng. Cô ngừng lại rất lâu, như đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện cậu ấy thích em bỗng có cảm giác nghẹt thở, chỉ muốn chạy thật xa. Giang Tùy im lặng một lát, trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cô sâu thẳm như biển cả. Có phải tình cảm của cậu ấy khiến em cảm thấy rất áp lực? Thẩm Dư Hoan gật đầu, thấy phản ứng này của cô, tim Giang Tùy dần trùng xuống. Bị người khác thích mà vẫn cảm thấy áp lực, thậm chí phản ứng dữ dội đến mức này, không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, cách yêu của đối phương có thể quá mãnh liệt, thậm chí can thiệp vào cuộc sống cá nhân. Điểm này hoàn toàn có thể loại trừ, nếu Tạ Dữ làm vậy, Thẩm Dư Hoan chắc chắn sẽ ghét cậu ấy, chứ không phải mơ hồ như hiện tại. Điểm thứ hai, cũng là điều Giang Tùy không muốn thấy nhất, Thẩm Dư Hoan tự ti, cô ấy tiềm thức cho rằng mình không xứng, lo lắng mình không thể đáp ứng kỳ vọng của đối phương. Nỗi xót xa như dây leo quấn chặt, siết lấy Giang Tùy đến khó chịu, nhưng theo sau đó là một mối lo lắng sâu sắc và gay gắt hơn. Cô hiểu quá khứ của Thẩm Dư Hoan, đám mây u ám bao trùm trái tim cô gái, vết thương đã đóng vảy nhưng chưa bao giờ thật sự lành lại. Nhưng những quá khứ chồng chéo, những chuyện đẫm máu ấy, chỉ bằng vài lời an ủi có thể hóa giải được sao? Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, câu nói này, chỉ những người thật sự từng bị tổn thương mới có tư cách nói. Nếu từ miệng người ngoài nói ra, luôn mang theo sự thờ ơ và tàn nhẫn của việc nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng nếu muốn cùng Thẩm Dư Hoan phân tích căn nguyên đằng sau phản ứng dữ dội của cô, thì chắc chắn sẽ phải bóc đi lớp vảy máu me đó, chạm vào những vết thương cũ mà cô đang che giấu. Ngực Giang Tùy nghèn nghẹn, như bị thứ gì đó siết chặt cổ họng. Cuối cùng, cô không nói gì, chỉ giơ tay lên, động tác nhẹ nhàng đặt L, N, D, N, S đầu Thẩm Dư Hoan, vuốt nhẹ theo sợi tóc của cô gái, từng chút một, như đang an ủi một chú mèo con hoảng sợ. Nếu có áp lực thì cứ tránh xa cậu ấy đi, giọng Giang Tùy nhỏ nhẹ và chậm rãi, chỉ cần giữ khoảng cách là được, không cần phải ép buộc bản thân. Bờ vai căng thẳng của Thẩm Dư Hoan dường như hơi thả lỏng một chút. Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, cái oi bức của đêm hè hòa lẫn tiếng điều hòa rì rì, lởn vởn trong phòng ngủ. Giang Tùy nằm ngửa trên giường, chiếc chăn mỏng đắp hờ hững ngang eo, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ bao nhiêu chuyện. Mấy tháng nay cô đã vỗ béo cho Thẩm Dư Hoan được chút thịt, không còn gầy như trước nữa. Nhưng cơ thể khỏe mạnh thì có, còn tâm lý thì quả thực không thể coi là khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy rất lo lắng về tình trạng của Thẩm Dư Hoan, mặc dù bây giờ cô có thể bảo Thẩm Dư Hoan tránh xa Tạ Dữ, nhưng còn những người theo đuổi trong tương lai thì sao? Nếu sau này Thẩm Dư Hoan gặp được người mình thích, thì cô bé phải làm sao? Cách chương.